Chào mừng các bạn đến với cả rìa kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 17 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên. Trước khi vào tập truyện mới thì mình xin lược qua một chút ở tập truyện cũ, đó chính là không hiểu vì sao mà sau khi mà Phương Hàn Tiểu Tranh bị mất trí nhớ thì đã được thần thủ lừa cho một phố, lừa ra một câu chuyện, vẽ ra một câu chuyện để mà đổ hết tội giết cha mẹ Hàn Tiểu Tranh cho Lê Viên Ngũ Quái. Thế là trong trong đám tang của đường chủ trong Vô Nhai Giáo thì Hàn Tiểu Tranh đã xuất hiện với cả một tên sát thủ cùng quấy tung luôn cả cái buổi lễ tang đó. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì lúc này thì Vương Lâm đang bị vây công bởi Lê Viên Ngũ Quái và phong chủ Tất Lăng Phong. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe tập 17 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những bộ truyện cổ trang hay nhất và mới nhất do Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi. Chương 33: Lâm trận gặp ma. Và lúc này thì Hàn Tiểu Tranh càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ. Bây giờ thì Hàn Tiểu Tranh đã sao lãng những đao quang kiếm ảnh xung quanh mình, chỉ còn mang từng biến Thiếu Lưu kiếm pháp, Thiên Cơ kiếm pháp trong ý thức ra mà thi triển thôi. Hai bộ kiếm pháp này thì đều là võ lâm tuyệt học, đặc biệt là bộ sau càng là cảnh giới tối cao của võ học. Cho nên mặc dù Hàn Tiểu Tranh dường như đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng Hàn Tiểu Tranh xuất chiêu vốn không cần suy nghĩ đối phương làm sao lại công kích lại, chỉ cần đánh ra từng chiêu theo thứ tự. Nếu là người tầm thường đối địch như vậy thì e rằng đã chết đến mấy trăm lần rồi. Nhưng mà mỗi một chiêu trong Thiên Cơ kiếm pháp đều là công thủ khiêm bị, huyền cơ vô hạn. Nếu trong lòng có nhiều nghĩ ngợi, lo trước lo sau trong lúc sử dụng thì uy lực của nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Còn như cách thức quên cả mình mà Hàn Tiểu Tranh đang dùng thì lại vô tình phát huy được uy lực mạnh mẽ và sự huyền diệu của nó. Lúc này thì Lê Viên Ngũ Quái và Tất Lăng Phong cuồng công không ngừng. Hàn Tiểu Tranh thì đã lạc vào một loại trạng thái trầm tư đến kỳ lạ. Công lực của Hàn Tiểu Tranh đánh ra cũng càng lúc càng mãnh liệt. Động lực vô hình như là sóng lớn trào dâng, lấy thân mình làm trung tâm quấn trôi tất cả mọi thứ xung quanh ra ngoài. Lê Viên Ngũ Quái đã từng lĩnh giáo loại chân lực hóa cảnh siêu phàm thất tục đó của Hàn Tiểu Tranh nên cũng không lấy làm lạ, còn Tất Lăng Phong thì không khỏi kinh sợ. Đặc biệt là Tất Lăng Phong nhìn ra Hàn Tiểu Tranh dường như đã hồn lìa khỏi xác, mỗi chiêu mỗi thức đánh ra đều dựa vào quán tính, thế mà lại có thể hóa giải hết từng thế công kích của mình và của Lê Viên Ngũ Quái liên thủ. Đây đúng là một sự kỳ diệu chỉ có trong thần thoại. Đã mấy lần rồi Tất Lăng Phong thử loạn công, nhưng mà sau khi mà xuất chiêu thì lập tức phát hiện chiêu sau của Hàn Tiểu Tranh đã phong bế chỗ sơ hở của chiêu trước một cách thật là nghiêm mật. Nếu lúc này vẫn chưa biết khó mà lui ra thì sẽ lãnh chọn chiêu tiếp theo của Hàn Tiểu Tranh. Về phía cô Độc Mạt cũng phải vất vả vì điều này, bắp tay quán cũng bị Hàn Tiểu Tranh chém trúng trong trạng thái cổ quái như vậy. Số người bên ngoài đều dùng thương nhưng lại không đánh mà lui. Tương phản, có vài công lực yếu đã bị chân khí vô hình của Hàn Tiểu Tranh ép vào ngực làm cho khó thở. Lúc này đây, công lực của Hàn Tiểu Tranh đã phát huy đến thành thứ ba Phật Diện Phật Tâm của Thiên Cơ Thần Công. Sắc mặt của Lê Viên Ngũ Quái đã bắt đầu chuyển sang màu trắng, bộ pháp cũng bắt đầu rối loạn, cước bộ của Thiên Mê Hoa Đán đã có phần loạn trà loạn trọng. Nếu như lúc này Hàn Tiểu Tranh đột nhiên phát động công kích mãnh liệt hơn nữa thì sợ rằng bọn họ phải lập tức tháo chạy ra ngoài đến cả ngàn dặm mới dám ngừng lại. Mười mấy giáo chúng của Vô Nhai Giáo trợn mắt há mồm theo dõi. Chiến cục kỳ dị như vậy đích xác là chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cuối cùng, cô Độc Mạt và Thiên Mê Hoa Đán cùng phun máu tươi, loạn choạng thoái lui. Tất Lăng Phong giật mình nghĩ thầm, e là không xong rồi. Giữa muôn vàn đao quang kiếm ảnh bên người, Hàn Tiểu Tranh đột nhiên xoạc đùi ngồi xuống đất, lặp lại cảnh tượng của ngày hôm qua. chúng nhân bị cử động ngoài dự liệu này của Hàn Tiểu Tranh làm cho giật thót mình, đều đồng loạt lùi về phía sau. Đây tất nhiên là một loại bản năng của bản thân họ thôi. Tất Lăng Phong nghi hoặc không hiểu gì cả. Hồ Đồ Võ Sinh lại định thần rất nhanh, lớn tiếng nói: "Cái tên tiểu tử này lại giả thần lộng quỷ đây mà." Tất Lăng Phong ngạc nhiên hỏi: "Nhạc huynh đệ biết hắn từ trước rồi sao?" Trong bụng hắn thì lại nghĩ thầm: "Nếu ngươi đã biết hắn từ trước thì sao không nói sớm, làm hại Hoa Đường chủ bị hại vô cớ như vậy." Nhạc Bất Trí đáp: "Thì kẻ đả thương bọn ta ngày hôm qua chính là hắn mà. Chỉ là hắn thay đỉnh hồi đổi dạng nên ta chưa nhận ra được thôi. Nhưng mà có thể nhìn ra được từ võ công của hắn. Dưới gầm trời này có được mấy người vừa biết Thiếu Lưu kiếm pháp, vừa biết Thiên Cơ thần công cơ chứ?" Tất Lăng Phong kinh hoàng hỏi lại: Ngươi nói hắn biết Thiên Cơ thần công sao?" Mặc dù hỏi như vậy, nhưng mà trong bụng của Tất Lăng Phong đã có phần tin rồi. Bởi vì trên đời đâu có mấy loại võ công kinh thế hãi tục như vậy. Thiếu Lưu kiếm pháp, Thiên Cơ thần công, người này nhất định là có những chuyện không thể để cho người ta biết. Nhạc Bất Trí nói: "Hôm qua sau khi hắn đả thương bọn ta, đột nhiên cũng thành ra như vậy. Không ngờ hôm nay cũng giống như vậy. Nói ra thì thật là hổ thẹn. Lúc đó bọn ta hoài nghi hắn đang có huyền cơ gì đó, cho nên cuối cùng là không dám ra tay, mà nhân cơ hội bỏ chạy đó." Tất Lăng Phong liếc Nhạc Bất Trí một cái, rất là bội phục sự thành thật thẳng thắn của Nhạc Bất Trí. Người trên giang hồ có ai lại đem chuyện đáng xấu hổ của mình nói ra được? Hơn nữa ở đây lại còn có thêm mười mấy người thân phận địa vị đều thấp hơn hắn. Tất Lăng Phong lúc này quan sát Hàn Tiểu Tranh thật kỹ, chỉ thấy hai gò má của Hàn Tiểu Tranh ửng đỏ, lại mang theo một nụ cười mỉm trên mặt, dáng ra vẻ rất là trầm tĩnh. Tất Lăng Phong dù kiến thức quảng bác, hiểu biết rộng, nhưng mà cũng chưa từng gặp chuyện cổ quái như vậy. Lúc này cô độc mạt giận dữ nói: "Ta thấy hắn nhất định là đột nhiên hư nhược sau cuộc chiến loạn, nên muốn dùng cách ngừng lại để mà phá vây đó. Hôm qua chúng ta đã mắc lừa nó, hôm nay không thể để nó đánh lừa được nữa. Chúng ta hãy giết chết tên tiểu tử này để báo thù cho Ngũ Đệ." Nhạc Bất Trí nhìn về phía Tất Lăng Phong. Tất Lăng Phong nhẹ nhẹ lắc đầu: "Nếu là hắn làm bộ thì sức chúng ta vốn không giết nổi hắn, nhưng khả năng này không lớn đâu. Trên đời này không có người nào đột nhiên ngừng tay với cả người đang cùng mình ác đấu rồi lại làm bộ như vậy để đánh lừa đối phương đâu. Điều này về tình về lý đều không đúng. Cho nên bộ dáng quán như vậy nhất định là thân bất do kỳ, như là hắn có chứng bệnh tật gì đó vô cùng kỳ quái. Loại bệnh tật này sẽ phát tác khi mà hắn phát huy công lực đến một cảnh giới nhất định nào đó. Đương nhiên là cũng có khả năng khác. Tóm lại, hắn không phải vì bị võ công của chúng ta chế ngự. Nếu bây giờ ra tay giết hắn thì e rằng mất đi sự lỗi lạc đó." Nhạc Bất Trí thì trước giờ đều khinh thường cái loại giang hồ đạo nghĩa như vậy. Cứ theo ý hắn thì nếu Hàn Tiểu Tranh thật sự không làm chủ được bản thân mình thì đây chính là cơ hội tốt nhất để báo thù. Nhưng mà hắn thì trước giờ vẫn rất là tôn trọng bằng hữu Tất Lăng Phong này, nên khi Tất Lăng Phong nói như vậy, hắn liền nghe lời Tất Lăng Phong, chỉ là trong lòng có chút không được vui. Lúc này Hoa Tịnh xen vào nói: "Chúng ta tạm thời có thể là không giết hắn, nhưng mà ít nhất cũng phải giam hắn lại, đợi hắn tỉnh lại rồi tính sao." Tất Lăng Phong suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. Nhưng mà không ai dám mạo hiểm đến gần Hàn Tiểu Tranh. Mặc dù phân tích của mọi người đều cho rằng Hàn Tiểu Tranh không phải đang xử trá, nhưng thật sự phải động thủ thì lại có chút ít lưỡng lự. Một người của Vô Nhai giáo không biết tìm được ở đâu một sợi dây thừng dài, bị phân làm mấy khúc, phải nối lại với nhau bằng một cả mớ gút, rồi tròng vào người Hàn Tiểu Tranh. Tất Lăng Phong thấy vậy, vừa tức mình vừa buồn cười nói: "Cái thứ này trói giữ được hắn hay sao?" Thế rồi Tất Lăng Phong thò tay vào ngực áo lấy ra một nén bạc, dùng kiếm vót làm mấy miếng, lại dùng lực hoa niết thành hình hạt đậu. Tất Lăng Phong nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi vung tay một phát, nắm đậu bạc bắn vào huyệt đạo của Hàn Tiểu Tranh. Thủ pháp vừa nhanh vừa khéo lại vừa gọn. Liền thấy thân hình Hàn Tiểu Tranh bị ngân đậu bắn trúng, ngã sấp về phía trước. Quả đúng theo dự đoán của Tất Lăng Phong. Giờ đây thì mối nặng tim trong tim mọi người bây giờ mới được chút xuống. Lại càng kỳ lạ hơn là tất cả mọi việc thật là không tầm thường một chút nào.

Thật ra thiên cơ thần công ngươi luyện chưa phải đầy đủ, mà chỉ có một nửa mà thôi. Vì bí cấp mà ngươi xem nội dung chỉ có một nửa, cho nên dù ngươi có luyện đến cảnh giới cao nhất thì vẫn còn không ít khiếm khuyết đâu. Hàn Tiểu Tranh giật thót cả mình, hỏi: Hả? Thần thủ biết việc này chứ? Người ấy đáp: Hắn đương nhiên là biết rồi. Chính vì vậy hắn biết nên hắn mới không luyện mà để cho ngươi luyện đó. Hàn Tiểu Tranh nói: Mẹ kiếp, dụng tâm của hắn khi để ta luyện bí cấp này là vì sao chứ? Người ấy đáp: Thiên cơ thần công có hai phần, vốn đều nằm trong tay thần thủ, nhưng mà khi hắn luyện đến thành thứ hai thì một nửa kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, cho nên hắn không luyện tiếp được nữa. Đó là vì sao? Vì hắn biết nếu luyện như vậy thì khi luyện đến thành thứ ba mà không thể luyện tiếp nữa thì sẽ để lại hậu hoạn. Điểm này có ở cảnh thị ở phần sau, còn ngươi xem là phần đầu nên ngươi không biết, nhưng thần thủ thì biết đó. Hàn Tiểu Tranh lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân thật sự tại sao thần thủ lại không luyện loại võ công này. Người ấy nói tiếp: Hắn để ngươi luyện xong nửa phần đầu, khi ngươi đã phát huy đến cảnh giới thứ ba thì bắt đầu xuất hiện tật trạng hồn phi phách tán, được ghi trong phần sau. Công lực của ngươi khi mà đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ đột nhiên tạm thời thất tán, và càng đáng sợ hơn nữa là ký ức của ngươi cũng sẽ biến mất. Cho nên lần đầu tiên ngươi ác đấu với cả Lê Viên Ngũ Quái, sau khi bị đả thương bọn họ, công lực của ngươi cũng đột nhiên mất sạch, đồng thời mất cả trí nhớ. Lúc này đây thần thủ mới cứu ngươi về. Hắn chỉ cứu lại nhục thể của ngươi mà không cứu tình ký ức của ngươi, nên chỉ cần hắn cảm thấy được, hắn nói gì ngươi cũng tin. Từ đó ngươi bắt đầu biến thành một con cờ ở trong tay hắn, rồi giúp hắn đối phó với cả người của Vô Nhai giáo. Hàn Tiểu Tranh nói: Oán thù giữa hắn và Vô Nhai giáo rất là sâu đậm sao? Hắn có thật là Lục Vương gia không? Có phải hắn đang vì Hoàng thượng bình định phản loạn Vô Nhai giáo hay không? Người ẩn trong bóng tối cất một giọng cười lạnh lùng rồi nói: Hắn đích xác là Lục Vương gia, nhưng Hoàng thượng với hắn trước nay đều bất hòa, làm sao có thể ủy thác nhiệm vụ trọng đại như vậy cho hắn được. Hơn nữa tổ chức của Vô Nhai giáo rất là lớn mạnh, kết cấu tuy phức tạp nhưng từ khi nó được thành lập đến nay chưa hề bội phản triều đình. Mục đích của thần thủ làm như vậy, một là vì hắn đoán rằng nửa bộ thiên cơ thần công đang nằm trong tay Vô Nhai giáo, bởi vì ngoài người của Vô Nhai giáo ra, thiên hạ không người nào có thể có thế lực để mà lấy được bí cấp thiên cơ thần công mà hắn xem như tính mạng của mình. Ngoài ra thần thủ có dã tâm rất là lớn, hắn nhận định rằng chỉ có Vô Nhai giáo mới đủ sức cản trở hắn, cho nên hắn nhất định phải lập kế diệt trừ Vô Nhai giáo. Còn người luyện được nửa bộ thiên cơ thần công như ngươi, vô tình lại chính là công cụ tốt nhất giúp hắn thành công. Vì ngươi võ công cao, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng mà chỉ có một mình hắn biết, cho nên hắn có thể lợi dụng ngươi mà không cần lo lắng khống chế được ngươi. Để khơi dậy thù hận giữa Vô Nhai giáo và ngươi, hắn đã dùng nhiều biện pháp. Đầu tiên là cố ý bố trí nghi trận cho người của hắn bắt cóc A Vân. Hàn Tiểu Tranh không còn chú ý tới số ngân châm cắm trên người nữa, bật dậy: Cái gì? Người nói A Vân là do người của thần thủ bắt đi sao? Người kia cười nhạt đáp: Ngoài hắn ra còn ai có thể bắt người đi trước mắt ngươi và hắn được chứ? Hàn Tiểu Tranh nghĩ lại không khỏi run lên bần bật. Vì tình cảnh của Hàn Tiểu Tranh phát hiện hôm đó có khá nhiều điểm tương đồng không thể giải thích, hôm nay được người này chỉ ra nên mọi thứ đều được giải mờ. Hôm đó sau khi mà nghe tiếng huyên náo, Hàn Tiểu Tranh lập tức lướt ra. Chính là lúc đang đuổi theo người mặc đồ trắng thì thần thủ đột nhiên xuất hiện. Nhìn bộ dạng giống như đang rượt theo người mặc đồ trắng, kỳ thực là đang cản trở Hàn Tiểu Tranh. Sau khi mà Hàn Tiểu Tranh đối quyền với hắn thì tốc độ tự nhiên chậm lại. Người mặc đồ trắng sau chúng ám khí bị thương cũng là già. Bạch y nhân vừa phóng qua tường, ở dưới đã có người tiếp ứng. một người dùng máu giả đổ ra rồi chạy về một hướng. Còn bạch y nhân kia thì mang theo A Vân tiến vào trong vương phủ qua một cách cửa lớn, một cánh cửa lớn. Bất luận thế nào, Hàn Tiểu Tranh cũng không nghĩ ra được bạch y nhân sau khi vượt qua được bức tường lại quay trở vào trong viện. Nói vậy thì những vết máu mà Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy đều là do bọn chúng một tay an bài. Lúc này người kia nói: từ lúc mà A Vân bị bắt cho đến khi mà ngươi tìm được bốc đường chủ của Vô Nhai giáo, toàn là do thần thủ sắp xếp, bao gồm cả Túc Xích Bố Trang, Kim Lão Lang Trung, Nhậm Đạt, Hồ Cổ Nguyệt, tất cả toàn là người của thần thủ cả. Sau khi từng người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều có kết quả giống nhau đó. Hàn Tiểu Tranh nói: giết người diệt khẩu. Không sai, đây cũng là ác hữu ác báo cả. Mục đích của thần thủ là khiến cho giữa ngươi và Vô Nhai giáo thủy hỏa bất dung, nên khi ngươi đánh bại nhưng mà chưa giết Bốc Thuyết thì hắn cho người ra tay hoàn tất việc này đó. Bây giờ thì Hàn Tiểu Tranh mới tỉnh ngộ. Từ trước tới nay Hàn Tiểu Tranh cho rằng mình không hề giết Bốc Thuyết, nhưng mà người của Vô Nhai giáo cứ nghiến chặt lấy mình không tha, thì ra là do nguyên nhân tại đây. Hàn Tiểu Tranh chợt nghĩ ra điều gì đó, Hàn Tiểu Tranh nói: ngươi nói theo kế hoạch giữa ta và thần thủ thì hắn sẽ phái người đến tiếp ứng, vậy tại sao hắn lại thay đổi chủ ý? Nếu hắn cứu ta thoát ra, sau này chẳng phải lại có thể lợi dụng ta được sao? Người ấy đáp: nếu lại có thêm một người thay thế ngươi, tại sao lại không thử dùng người mới đó, không ngừng biến hóa công cụ để có thể khiến cho mục đích đối phó với cả Vô Nhai giáo của thần thủ xuất kỳ chế thắng. Ngươi đã giết đường chủ của bọn họ, nên toàn thể Vô Nhai giáo đều đang chú ý tới ngươi. Cục diện này tất sẽ có tác dụng ảnh hưởng đến ngươi cực lớn. Và đến lúc đó, nếu như ngươi chết đi thì Vô Nhai giáo sẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn thần thủ sẽ nhân cơ hội này lại đưa ra một người mới, võ công cũng cực cao. Cục diện này lại làm cho Vô Nhai giáo càng thêm loạn. Hàn Tiểu Tranh nghiến răng kèn kẹt: nói như vậy, hắn cho ta xuất hiện trong tang lễ của Bốc Thuyết chính là muốn an bài cái chết cho ta sao? Thanh âm kia âm trầm đáp: chính là như vậy đó. Hàn Tiểu Tranh nói: nói thế thì trong tay hắn còn không ít người có thể lợi dụng được sao? Thanh âm trầm trầm đáp lại: bọn người Tả Chi Nhai, Thiên Tâm Kiều Oa Hạ Vũ, Doãn Phi Dương đều là những nhân vật võ công trác tuyệt cả đó. Hàn Tiểu Tranh đáp: nói như vậy, bọn họ đều đã luyện thành Thiên Cơ Thần Công rồi sao? Không, nên nói rằng luyện thành một phần Thiên Cơ Thần Công như ngươi. Kỳ thật luyện thành một nửa đầu không khó như là thần thủ nói. Hơn nữa Tả Chi Nhai, Hạ Vũ đều là những nhân vật có bản lĩnh hơn người, chỉ là thời gian luyện thành chậm hơn ngươi một chút mà thôi. Nhưng mà đối với thần thủ mà nói, bọn họ có một chỗ lợi, chính là dễ kiểm soát hơn ngươi. Cho nên sau khi bọn họ luyện thành nửa phần đầu của Thiên Cơ Thần Công, thần thủ tất nhiên sẽ để bọn họ thay thế ngươi. Còn trước đó thì cho ngươi đi thí mạng với cả người của Vô Nhai giáo, chẳng phải là rất tốt đó sao? Hàn Tiểu Tranh lớn giọng nói: không, Tả Chi Nhai nhất quyết không phải người dễ bị khống chế như vậy. Người kia liền đáp: ngươi nói rất là chính xác. Thành phủ của Tả Chi Nhai rất là sâu rộng, khó khống chế nhất. Đáng tiếc hắn có một chỗ yếu chí mạng đó, đó là Đoạn Như Yên, Đoạn cô nương. Hàn Tiểu Tranh không ngăn cản được sự kinh ngạc, trầm tư một lúc rồi nói: Đoạn cô nương đã bị sát hại, Tả Chi Nhai không ngừng truy tìm hung thủ để báo thù cho nàng, trừ phi thần thủ lợi dụng điểm này. Không sai. Vậy thì hung thủ chân chính rốt cuộc là ai chứ? Là Tả Trường Tiếu, cha của Tả Chi Nhai, cũng chính là Lữ Nhất Hải, hay là người của Vô Nhai giáo, hoặc giả lại là thần thủ làm? Đều không phải. Hàn Tiểu Tranh lại càng thêm kinh ngạc. Vẫn còn có người khác liên quan đến Đoạn cô nương sao? Đúng rồi, người của Vong Yêu Cung, nhất định là người của Vong Yêu Cung đã giết chết cô ấy. Người trong bóng tối lại cười nhạt rồi nói: đều sai hết cả thôi. Thật sự không hề có người nào giết nàng cả. Hàn Tiểu Tranh thất sắc. Cái gì? Người nói nàng tự sát mà chết ư? Không, làm gì có chuyện đó. Một người làm sao có thể tự sát thân vong trong một thời gian ngắn như vậy chứ? Người kia ho một tiếng rồi nói. Ta đâu có nói cô ấy tự sát thân vong, bởi vì cô ấy vẫn còn chưa chết. Chương 34. Võ lâm nhất tuyệt. Hàn Tiểu Tranh lúc này thầm nghĩ, tại sao có thể như vậy được? Đoạn Như Yên tại sao lại chưa chết? Chính mắt mình nhìn thấy nàng đã khí tuyệt thân vong. Lời nói của người này không thể tin được. Hàn Tiểu Tranh không nén được cười lớn. Người nói cô ấy chưa chết, cô ấy lại chưa chết thật sao? Làm gì có chuyện đó? Sao? Rất đáng cười ư? Sao lại không đáng cười cơ chứ? Vậy ngươi có từng nghe nói trong võ lâm có một loại công trá tử chưa? Đương nhiên là chưa từng nghe. Đương nhiên là đã từng nghe, nhưng mà cô ấy vốn không phải là người. Nói đến đây Hàn Tiểu Tranh đột nhiên im bặt. Hàn Tiểu Tranh định nói cô ấy vốn không phải người trong võ lâm, nhưng nói được một nửa liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vì căn bản Hàn Tiểu Tranh không có lý do gì nói chắc Đoạn Nữ Yên không phải người trong võ lâm. Ngay cả trưởng quỹ của Xuân Phong Đắc Ý Lâu cũng đều là người của Vong Yêu Cung, vì sao Đoạn Nữ Yên không thể là người trong giang hồ được cơ chứ? Nhưng mà sự việc này cũng khiến cho người ta rất là khó tiếp nhận. Chính mắt Hàn Tiểu Tranh đã nhìn thấy cái chết của Đoạn Nữ Yên, mà bây giờ lại có người nói Đoạn Nữ Yên vẫn còn sống. Bỗng Hàn Tiểu Tranh trong bụng đầy nghi vấn, hỏi: làm sao ngươi biết được nhiều chuyện như vậy? Quả thật thì người có thể biết được nhiều chuyện bí mật như vậy nhất định không phải đơn giản một chút nào. Đương nhiên là cũng có khả năng những lời nói này đều doãn tự bịa ra. Người kia đột nhiên cười ha ha thành tiếng, cười xong rồi nói: Ngươi vẫn còn chưa nhận ra thanh âm của ta sao? Hàn Tiểu Tranh ngạc nhiên, trầm tư một hồi lâu rồi lắc lắc đầu, quả thật không nghe ra. Trong bụng Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: ngươi không chịu đứng ra ngoài ánh sáng cho ta nhìn, nhất định ngươi đã từng gây bất lợi cho ta. Người kia thở dài một hơi rồi nói: thì ra cái giống người vong ân phụ nghĩa trên thế gian lại nhiều đến như vậy. Tiểu tử, ta đã 3 lần cứu mạng ngươi rồi đó. Hàn Tiểu Tranh cứng đờ toàn thân, rồi như người trong mộng chợt tỉnh. Hả? Hắc Y Nhân? Ngươi chính là người mặc đồ đen sao? Người kia đáp: xem ra ngươi vẫn còn chút đường tầm đó. Lúc này Hàn Tiểu Tranh đã có thể đoán chắc người này đã cứu mình. Lúc ấy Hàn Tiểu Tranh đang trên đường từ Hoa Thạch Thành về Cô Thủy Trấn thì gặp người do Lữ Nhất Hải phái đến giết mình, và may nhờ có vị Hắc Y Nhân này đến cứu. Còn nói cứu mạng 3 lần, một lần chính là chỉ lần này, còn một lần nữa thì ở đâu nhỉ? Hàn Tiểu Tranh lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên bừng tỉnh nói thầm: hả? Không lẽ người này tung dây thừng cứu ta ở trên đỉnh của Săn Phong Đắc Ý Lâu chính là người này sao? Nhất định là người này rồi. Vô luận thế nào, hắn cũng là người cứu mình nhiều lần. Hàn Tiểu Tranh bất giác vô cùng cảm kích, vội vàng chuyển thân xuống giường để thi lễ. Nhưng mà trên người cắm đầy ngân châm, lại chỉ mặc mỗi chiếc quần lót ngắn, thật là bất nhã, nên cảm thấy có chút không ổn lắm, liền ngập ngừng không dám. Người kia dường như nhìn ra tâm ý của Hàn Tiểu Tranh liền nói: không cần, làm gì cần phải như mức như thế. Ngân châm trên người ngươi đã có thể nhổ ra rồi đấy, tự mình ra tay đi. Hàn Tiểu Tranh ngượng nghịu rồi nhanh chóng nhổ hết ngân châm trên toàn thân ra, lại tìm được quần áo ở đầu giường nhanh chóng mặc vào rồi mới thi lễ: dạ, đa tạ, đa tạ cứu mạng của tiền bối. Người kia đáp: bất tất đa lễ như vậy, cứu thêm vài mạng người cũng không phải chuyện xấu, sau này có gặp Diêm Vương cũng dễ nói chuyện hơn, phải chứ? Nói đến đây người ấy lại cười phá lên. Trong lòng Hàn Tiểu Tranh có quá nhiều nghi hoặc, Hàn Tiểu Tranh nói: nhưng mà tiền bối làm sao biết được Đoạn cô nương chưa chết? Mục đích khiến cho Đoạn Như Yên giả chết như vậy là có ý gì chứ? Người kia đáp: lúc mà Đoạn Như Yên giả chết, ta đang ở trên nóc nhà, từ đầu chí cuối đều xem rất là rõ. Ta còn nhìn thấy bộ dạng hết hồn thất sắc của ngươi lúc mà ngươi xông vào nhà, sau đó lại thấy ngươi muốn cứu Đoạn Như Yên. Điều nằm ngoài dự liệu của ta chính là ngươi lại có thể chạy thoát khỏi nhà trong tình thế như vậy. Hàn Tiểu Tranh nói: dạ, nếu như không có tiền bối tương trợ thì chẳng phải ta cũng phơi thây dưới mái nhà rồi đó ư? Người kia đáp: nhưng mà trong tình cảnh như vậy, ngươi vẫn có thể cấp trung sinh trí cũng là không dễ dàng chút nào. Hàn Tiểu Tranh nói: hèn gì, khi đó Tả Chi Nhai đến hầm mộ tìm thi thể cô ấy thì hầm mộ trống không. Lúc đó ta và Tả Chi Nhai đều cho rằng hung thủ sát hại Đoạn Như Yên đã di chuyển thi thể vì không muốn người khác điều tra ra chân tướng, đâu có biết là cô ta vốn chưa chết. Người kia nói: mục đích cô ta làm như vậy chính là để lợi dụng ngươi, bởi vì cô nàng nghĩ rằng ngươi sẽ không làm lớn chuyện. Cho nên sau khi ngươi vào phòng cô ta rồi, cô ta sắp đặt một hiện trường tự sát, lại cố ý để lộ vài điểm. Trong kế hoạch của cô ta, sau khi mà ngươi xem qua hiện trường rồi, chắc chắn cũng sẽ bó tay, kinh hoàng tất tác. Lúc này đồng bọn của cô ta liền tiến vào, nhìn thấy ngươi và thi thể cô ta ở đó. Người ta sẽ có hai cách suy đoán: một là Đoạn Như Yên tự sát, hai là chính ngươi sát hại Đoạn Như Yên. Nhưng vì ngươi và Đoạn Như Yên chưa từng gặp nhau, ngươi và cô ta cũng không có thù hận gì, cho nên người ta sẽ cho rằng Đoạn Như Yên tự sát. Nhưng Tả Chi Nhai nhất định sẽ không nghĩ vậy, bởi vì hắn quá sáng suốt. Hắn sẽ nhanh chóng nhìn ra lộ điểm, kỳ thật đó là lộ điểm do Đoạn Như Yên cố ý bày ra. Hắn có thể suy đoán ra chân tướng là Đoạn Như Yên chết do bị người khác giết. Nên sau khi trải qua chuyện này, Tả Chi Nhai cần phải biến mất, cần phải thiên phương bách kế điều tra tìm hung thủ giết Đoạn Như Yên. Mà người giống hung thủ nhất là phụ thân của hắn, Tả Trường Tiếu, đó chính là Lữ Nhất Hải. Hàn Tiểu Tranh nhíu mày: cô ta muốn hai cha con hắn ta tàn sát lẫn nhau sao? Tất nhiên là cô ta biết khả năng đạt đến mức như vậy không lớn, nhưng Tả Chi Nhai sẽ bỏ nhà mà đi. Đối với cô ta và người đứng sau cô ta mà nói thì đây là một chuyện tốt. Lúc đó võ công của Tả Chi Nhai đã không kém hơn Lữ Nhất Hải. Mất đi Tả Chi Nhai, Lữ Nhất Hải như mất đi một bảo vật vậy. Hàn Tiểu Tranh vẫn chưa hiểu, Lữ Nhất Hải không phải đã từng kết cấu với người của Vong Yêu Cung cùng tấn công Vô Phiêu Đường của Diệp Thích Thúc hay sao? À thì mỗi lúc một khác mà. Vong Yêu Cung dù cho làm gì đi nữa thì cuối cùng vẫn là để làm yếu rồi tiêu diệt Vô Nhai Giáo. Trước đây cấu kết với cả Lữ Nhất Hải tấn công Vô Phiêu Đường là để khơi dậy cho nội bộ Vô Nhai Giáo lùng cùng. Thật sự bọn chúng đã rất thành công. Chỉ một kế hoạch đó đã khiến Vô Nhai Giáo tổn thất liền hai đường chủ. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là mượn danh nghĩa bị Vô Nhai Giáo trục xuất, nhưng thực tế là ngầm dựa vào giáo chủ Lữ Nhất Hải. Tuy nhiên lần này lại mọc ra một cái chi tiết nho nhỏ ngoài ý muốn, là vì Diệp Thích đột nhiên xuất hiện. Hàn Tiểu Tranh nói: như vậy giữa Tả Chi Nhai và phụ thân hắn tuy đã có khoảng cách vì Đoạn Như Yên, nhưng mà không đến nỗi cam tâm bán mạng cho Vong Yêu Cung, nhưng rồi cũng sẽ máu lẫn vào nước. Hắn làm sao lại có thể vì một người phụ nữ mà quay lại đối phó với cả cha ruột của mình chứ? Người kia đáp: vậy cho nên người của Vong Yêu Cung mới nói cho Tả Chi Nhai biết một chuyện, rằng Lữ Nhất Hải không phải cha ruột của hắn. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc cực độ: cái gì? Lời nói dối hoang đường như vậy mà cũng lừa được Tả Chi Nhai sao? Người kia đáp: nếu câu này là lời nói dối thì nó thật sự hoang đường, nhưng đó không phải lời nói dối mà là sự thật đó. Hàn Tiểu Tranh lặng người đứng yên tại chỗ. Hàn Tiểu Tranh phát giác hôm nay đã nghe được quá nhiều sự việc không thể tưởng tượng nổi. Người kia thở dài một hơi rồi nói: không biết người có nghe qua Diệp Thích từng nói rằng lúc hắn truy sát Lữ Nhất Hải, hắn đã giết chết vợ con của Lữ Nhất Hải không hả? Hàn Tiểu Tranh bừng tỉnh, Không sai. Trong lúc mà Lữ Nhất Hải vây công Diệp Thích, Hàn Tiểu Tranh đang ẩn náu trên lầu, đã nghe được cuộc đối thoại về vụ việc giữa Diệp Thích và Lữ Nhất Hải. Người kia nói: Diệp Thích đích xác đã giết chết vợ con của Lữ Nhất Hải. Đây là quy củ xử phạt phản đồ của Vô Nhai giáo. Cho nên khi Lữ Nhất Hải rời khỏi Vô Nhai giáo, hắn chỉ có cô thân một mình. Để mai danh ẩn tính, hắn đã chọn Tả gia, sát hại Tả Trường Tiếu, cha ruột của Tả Chi Nhai, sau đó thay đổi thành hình dạng của Tả Trường Tiếu, chiếm đoạt vợ con. Mà vợ con của Tả Trường Tiếu lại không biết chút gì về việc này, bởi vì thuật dịch dung của Lữ Nhất Hải vốn là võ lâm nhất tuyệt đó. Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây chỉ cảm thấy lưng mình phát lạnh từng cơn. Khi mà Tả Chi Nhai biết người mà mình sớm tối kính yêu không phải là một người cha ruột của mình, ngược lại là kẻ thù giết cha mình, thì tâm tình quán sẽ như thế nào chứ? Đau đớn khôn cùng sao? Không, tuyệt đối không đơn giản chỉ là đau đớn tuyệt vọng. Tả Chi Nhai vẫn có thể đứng vững khi mà nghe được sự thật này, đích xác là không dễ. Lúc này người kia nói: Ta không biết là thần thủ làm thế nào để khiến cho Tả Chi Nhai tin đây là sự thật. Nói tóm lại, Tả Chi Nhai đã tin. Nên cho đến nay, thần thủ không phải làm thêm bất cứ một điều gì để kích động. Tả Chi Nhai cũng phải bán sức cho hắn. Hắn cần phải báo thù cho cha ruột của hắn. Nói đến đây, người kia lại thở dài một hơi, thanh âm trở nên chậm rãi hơn. Kỳ thật, tuy Lữ Nhất Hải giết chết cha ruột Tả Chi Nhai, nhưng bao nhiêu năm nay đã sớm tối gần nhau, nên cũng có tình cảm với Tả Chi Nhai. Một thân võ công của Tả Chi Nhai đều do Lữ Nhất Hải truyền thụ. Đương nhiên là Tả Chi Nhai không hề hay biết người mà đêm đêm gọi mình tỉnh giấc ra ngoài luyện công chính là Lữ Nhất Hải. Lữ Nhất Hải để Tả Chi Nhai luyện võ vô hình là để một mối nguy hiểm tiềm tàng kế bên mình. Không phải hắn không nghĩ đến điều đó, nhưng hắn vẫn làm như vậy, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong lòng nữa. Hắc Y Nhân ngừng lại rồi im lặng. Hàn Tiểu Tranh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Tả Chi Nhai đương nhiên phải báo thù cho cha, nhưng sau khi báo thù rồi, hắn có thoải mái vui vẻ gì không? Đoạn Như Yên mặc nhiên vẫn chưa chết, mà Lữ Nhất Hải đã là kẻ thù giết cha của Tả Chi Nhai. Mình thì mất trí nhớ trong một thời gian dài, còn A Vân thì vẫn nằm trong tay của thần thù. Bất đoạn thế nào, đây chính là một âm mưu vô cùng to lớn. Hàn Tiểu Tranh chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi: Những việc mà Vong Ưu Cung làm, vì sao thần thủ lại biết rõ ràng như vậy? Đây quả là một sự việc rất là kỳ quái. Người kia thì từng chữ nói: Bởi vì thần thủ chính là chủ nhân của Vong Ưu Cung. Lại là một chuyện khiến cho người ta phải kinh ngạc đến giật cả mình. Nhưng Hàn Tiểu Tranh như đã bị tê dại đi rồi. Một lúc sau Hàn Tiểu Tranh mới nói: Thần thủ không phải Lục Vương gia sao? Làm sao lại trở thành chủ nhân của Vong Ưu Cung được? Người kia cười nhạt đáp: Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của hắn đó. Từ trước đến nay, có không ít tà giáo bang phái xuất hiện trên giang hồ. Bọn chúng đều có dã tâm rất là lớn, nhưng kết quả đều như một đóa hoa chỉ nở một lần. Vì đối với những tà giáo như thế, không chỉ có người của chính phái võ lâm hợp sức tấn công, mà cả triều đình cũng xem bọn họ là cái gai trong mắt, xương cắm trong thịt, cần phải nhanh chóng nhổ bò. Còn thần thủ là Lục Vương gia, cho nên 19 năm trước, triều đình đã chú ý đến sự quật khởi của thế lực tà ác Vong Ưu Cung, đã dùng không ít thế lực để mà công kích, kết quả vẫn luôn không theo ý. Vì bọn họ không biết chủ nhân của Vong Ưu Cung lại chính là Lục Vương gia. Mỗi đợt hành động của bọn họ đều bị thần thủ nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ sao có thể thành công được cơ chứ? Nói đến đây người ấy ngập ngừng, lộ rõ nét thần bí. Ngươi cho rằng có mấy người biết được chuyện này chứ? Hàn Tiểu Tranh lắc lắc đầu. Người kia nhẹ nhàng nói: Ba người, chỉ ba người mà thôi. Một người là bản thân hắn, một người là ta, còn một người nữa chính là người đó. Hàn Tiểu Tranh gượng cười. Vì Hàn Tiểu Tranh biết là hiểu quá rõ nhiều bí mật không phải là một chuyện tốt, đặc biệt là đối với những bí mật dễ mất mạng như vậy. Nó rất có khả năng sẽ mang lại cho mình vô cùng vô tận những điều phiền phức. Nhưng mà người làm sao biết được nhiều chuyện đến như vậy? Hàn Tiểu Tranh rốt cuộc cũng mở miệng hỏi câu này. Thật ra Hàn Tiểu Tranh đã muốn hỏi vấn đề này từ sớm, chỉ vì nếu hỏi như vậy thì phần hoài nghi của đối phương, mà đối phương lại là ân nhân cứu mạng của Hàn Tiểu Tranh, Hàn Tiểu Tranh làm sao có thể nghi ngờ ân nhân cứu mạng của mình được. Nhưng cuối cùng thì Hàn Tiểu Tranh cũng không nhịn được phải hỏi. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy không hỏi thì bức bí không thể chịu được, như là có một cái xương mắc ở giữa cổ họng không khạc ra không được. Chuyện này thật là kỳ quái, người ấy làm sao lại biết nhiều chuyện đến như vậy? Lúc này người kia nói: thật là không ngờ ngươi nghiện lâu như vậy mới hỏi câu này. Xem ra ngươi đã kính ta như ân nhân cứu mạng rồi đó. Đáng tiếc ta chỉ có thể trả lời một nửa được thôi. Sao? Một nửa? Hàn Tiểu Tranh càng lấy làm lạ. Chỉ một nửa thôi. Vì ta là Phục Ngưỡng, Vô Nhai Giáo, Vô Giải Đường đường chủ Phục Ngưỡng. Hàn Tiểu Tranh lắp ba lắp bắp: Người là Phục đường chủ sao? Phục Ngưỡng nói: ngươi cứ xưng hô ta như với Diệp Thích vậy. Còn về phần một nửa còn lại, ta tạm thời không thể trả lời cho ngươi biết được. Hàn Tiểu Tranh không thiết đến một nửa còn lại, người trước mắt là Phục Ngưỡng đã khiến Hàn Tiểu Tranh vô cùng bất ngờ rồi. Hàn Tiểu Tranh cúi thấp đầu hỏi: dạ, người đã từng trợ giúp Mộc Thúc Thúc của ta đánh lui Nhữ Nhất Hải có phải không ạ? Hàn Tiểu Tranh muốn nhìn xem sắc mặt của Phục Ngưỡng, tiếc rằng không thể nhìn thấy. Phục Ngưỡng nói: Mộc Thúc Thúc sao? À, ngươi nói Diệp Thích đó sao? Cách xưng hô thật là kỳ lạ. Ngươi nói không sai đâu. Đêm ấy ta có ra tay, chỉ tiếc là lúc đó ta không biết hắn đã trúng độc, nên khi Nữ Nhất Hải bỏ chạy, ta liền đuổi theo, không kịp chú ý tới hắn. Thật là không ngờ sau đó hắn lại chết như vậy. Lời nói của Phục Ngưỡng lộ rõ vẻ bi thương và day dứt. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy làm lạ, nghĩ bộ: tuy người và Mộc Thúc Thúc trước đây hảo hữu, nhưng sau khi phát sinh chuyện giữa Mộc Thúc Thúc và thê tử của người, người lại không nghĩ đến thù hận sao? Tuy Mộc Thúc Thúc bị người ta lập mưu lôi quấn, nhưng lỗi hận bị đoạt mất vợ tại sao lại dễ dàng hóa giải như vậy? Tất nhiên đấy là nghi vấn trong lòng thôi, chứ Hàn Tiểu Tranh thì không dám nói ra. Phục Ngưỡng lại nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Tiểu Tranh, bèn nói: ta biết ngươi sẽ nghĩ đến điều gì. Đương nhiên ta hận chứ, ta hận Diệp Thích chứ. Nhưng sau đó ta mới biết đó là một âm mưu. Từ lúc ta và nàng thành thân thì đã bắt đầu là một âm mưu rồi. Nàng là một con rắn độc mà thần thổ thả bên mình ta. Nói đến đây, Hàn Tiểu Tranh tuy không nhìn thấy mặt của Phục Ngưỡng, nhưng mà từ thanh âm có thể nghe được nỗi phẫn hận của Phục Ngưỡng. Đối với việc như vậy, Hàn Tiểu Tranh chỉ biết ngậm miệng rửa tai mà nghe. Phục Ngưỡng im lặng một lúc, nhưng muốn lấy lại bình tĩnh, sau một loạt tiếng ho sặc sụa rồi lại từ từ nói tiếp: giáo chủ chúng ta đối với ta và Diệp Thích thật là có lòng nghi kỵ, cho nên mới đem ả đàn bà đó gả cho ta, vì muốn kiềm chế ta. Và người cũng không ngờ rằng cái mụ đàn bà này là người của Vong Yêu Cung thâm nhập vào Vô Nhai Giáo. Mụ ta liền thừa cơ hội này khơi dậy sóng gió, nhất thời làm cho thực lực Vô Nhai Giáo giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà giáo chủ thấy trừ được ta và Diệp Thích rồi thì trong lòng lúc đó đã rất là vui mừng rồi, cho nên không hoài nghi gì âm mưu của mụ. Vậy mụ ta thật sự là một vị công chúa sao? Thật sự là em gái của thần thủ sao? Mụ là công chúa sao? Mụ ta làm sao có thể là công chúa được? Những lời đó chỉ là thần thủ bịa ra mà thôi. Mục đích của hắn nói như thế chỉ là để gắn mối quan hệ giữa hắn và A Vân, khiến cho những việc sau này được phát triển thuận lợi mà thôi. Ngữ khí của Phục Ngưỡng đầy vẻ mơ hồ, không biết là hắn đang cười thần thù vợ hắn hay là Hàn Tiểu Tranh, hoặc giả là cười cái si ngốc của Hàn Tiểu Tranh. Bất luận là thế nào, thê tử của hắn đã phản bội hắn, trong lòng hắn nhất định là rất đau khổ, mà nỗi đau khổ này chắc chắn không bao giờ phai mờ. Nhưng hắn lại không muốn để cho người ta biết, ngay cả bản thân hắn cũng không muốn chấp nhận. Cho nên hắn mới châm biếm người đàn bà của hắn, cưỡng bức bản thân hắn thù hận người phụ nữ của hắn. Chẳng phải hắn rất là thống khổ hay sao? Lúc này Hàn Tiểu Tranh nói: thần thủ đã không phải là cậu của A Vân, mà A Vân vẫn đang ở trong tay hắn. Vậy liệu hắn có làm hại A Vân không vậy? Phục Ngưỡng đáp: kỳ thật điều này không quan trọng. Hàn Tiểu Tranh giật mình: tại sao chứ? Phục Ngưỡng đáp: bởi vì A Vân mà ngươi gặp không phải là A Vân thật đâu. Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây cũng trở nên hồ đồ. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy đầu mình trở nên trống rỗng, bên tai cũng vang lên tiếng ù ù rồi. A Vân mà lại không phải A Vân? A Vân mà Hàn Tiểu Tranh đã gặp không phải A Vân thật sao? Hàn Tiểu Tranh như thành người bị câm không biết nói chuyện, bộ dạng hiện giờ hiện lên một nét khờ khạo, ngốc nghếch. Một lúc sau, Hàn Tiểu Tranh mới định thần lại, vội vàng lắp bắp lên tiếng: Nàng thật sự. Phục Ngưỡng ngắt ngang lời nói của Hàn Tiểu Tranh: đáng tiếc rằng là ta cũng không biết A Vân mà ngươi gặp là ai, và cũng không biết là A Vân thật đã đi đâu. Hàn Tiểu Tranh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, vội vàng hỏi: vậy A Vân thật liệu rằng có từng rơi vào tay bọn chúng thật hay không? Phục Ngưỡng đáp: đương nhiên, nếu không thì làm sao bọn chúng giả mạo được A Vân để mê hoặc ngươi chứ. Ta cho rằng từ lúc A Vân vào Lục Vương phủ đến nay thì chưa hề trở ra. Mấy hôm trước ta mới biết rằng A Vân thật đã không ở trong Lục Vương phủ từ 2 năm trước rồi. Hàn Tiểu Tranh nói: nói như vậy thì A Vân mà ta gặp lúc mất trí nhớ cũng là A Vân giả mạo sao? Phục Ngưỡng đáp: không sai. Nghe đến đây, trong lòng Hàn Tiểu Tranh như bị búa nặng đập vào đầu. Tại sao bọn chúng lại làm như thế chứ? Phục Ngưỡng nói: bởi vì có như vậy mới có thể khiến ngươi không để ý đến quá khứ của A Vân, sao lãng đến mức quên cả việc cô ấy trở thành thê tử của Tả Chi Nhai. Khi mà ngươi bị rơi vào phần nhu tình này cũng là lúc kế hoạch của bọn chúng triển khai thuận lợi. Trái tim của Hàn Tiểu Tranh như là xe tắt lại. Những ngày chung sống với cả A Vân, trong lòng Hàn Tiểu Tranh đã nảy sinh tình ý thật sự, mà loại tình cảm này ngày càng đồng thắm. Ai có thể ngờ rằng đây lại là một cái bẫy của kẻ khác bày ra chứ. Điều làm cho Hàn Tiểu Tranh khó chịu nhất không phải bị lừa dối, mà lần đầu tiên xuất hiện tấm chân tình của mình lại bị sự vô tình hí lộng. Có lẽ lúc Hàn Tiểu Tranh tình chân ý thiết thì đối phương đang âm thầm cười giễu chàng đó. Giờ đây tim đau như lửa đốt, giống như đang bị một đôi bàn tay thô ráp giày vò. Hàn Tiểu Tranh bỗng bật cười, cười đến không thể dừng lại được, cứ thế mà cười, nước mắt thì cứ tuôn rơi. Hàn Tiểu Tranh không biết vì sao mình cười, vì sao lệ rơi nữa. Có lẽ chính mình không biết mới thật là khắc tốt ghi tâm. Về phần Phục Ngưỡng vẫn im lìm nhìn Hàn Tiểu Tranh từ trong bóng tối. Phục Ngưỡng biết mình hoàn toàn hiểu rõ Hàn Tiểu Tranh. Vì loại cảm giác giờ khóc giờ cười này Phục Ngưỡng đã từng có, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Hàn Tiểu Tranh nữa. Đằng sau sự bình tĩnh này có thể cảm giác được một loại áp lực tựa như một loại thuốc nổ có thể hủy diệt tất cả trong chớp mắt. Hàn Tiểu Tranh nói như đang cố dặn từng chữ cho rõ ràng: ta nhất định sẽ tìm được A Vân thật. Nếu nàng đã chết thì máu của nàng phải được trả gấp 100 lần. Thanh âm của Hàn Tiểu Tranh không cao, nhưng ai cũng có thể nghe thấy một sự lạnh lùng có thể làm đông cứng tất cả. Phục Ngưỡng nói: tuy rằng võ công của ngươi có thể đã cao hơn ta, nhưng còn nhiều mặt ngươi cần sự giúp đỡ của ta đó. Hàn Tiểu Tranh đáp: ta chỉ là lớp sau của võ lâm, làm sao dám sánh với cả tiền bối chứ. Phục Ngưỡng lại cười nói: Ngươi đừng có rót mê hồn thang cho ta nữa. Gần 20 năm nay, võ công của ta đã không còn tiến triển thêm được nữa. Nhưng mà nhảy nhót tới lui suốt một thời gian dài cũng xem như là thấu hiểu được nhiều việc, tăng thêm không ít tâm nhãn, cũng chính là kinh nghiệm giang hồ trong miệng người ta thường nói vậy. Hàn Tiểu Tranh nói: Dạ, được tiền bối chỉ giáo, thật là phúc khí của ta. Phục Ngưỡng nói: Đừng có tiền bối trước tiền bối sau như vậy, ngươi không sợ gọi thế ta già đi sao? Ta không lớn hơn Mộc Thúc Thúc của ngươi bao nhiêu đâu. Nghe vậy, Hàn Tiểu Tranh lại cất giọng cười hi hi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 17 tại đây. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng giờ đây thì sự thật đã được phơi bày ra hết cả rồi, và liệu rằng cái sự việc này, cái câu chuyện này sẽ đi đến mức như thế nào, thì liệu rằng Hàn Tiểu Tranh có tìm được A Vân thật sự hay không, và A Vân hiện giờ đang ở đâu, và liệu rằng sau đó thì Hàn Tiểu Tranh và A Vân liệu rằng có yêu nhau nữa hay không, có trở thành một cặp nữa hay không, thì mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai ở những buổi chiếu ngày tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để cập nhật những video mới nhất